Ok, xin chào tất cả các anh em đạo hữu, và mình lại là Phan Tuyên đây. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với kênh chuyện của mình. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với thế giới của Tiên Hiệp. Mong rằng sau khi nghe chuyện, anh em sẽ có những phút giây giải trí và thư giãn. Và tiếp sau đây sẽ là tập 110 của mình Tiên Lộ. Xin mời các đạo hữu lắng nghe. Không có truyền tống trận, từ đại lục nếu muốn bay tới nơi biển sâu cực kỳ gian nan và vất vả. Đối với tu sĩ trúc cơ kỳ mà nói, sợ rằng cả đời cũng không thể làm được điều đó. Nhưng đối với tu sĩ nguyên anh kỳ như triệu địa mà nói, lại không phải là việc không có khả năng. Huống chi là hắn còn có linh bảo thiên vũ hạc ở trong tay, thích hợp nhất phi hành với khoảng cách dài. Theo như triệu địa tự mình tính toán, tốc độ phi hành khi điều khiển thiên vũ hạc này còn mạnh hơn cả đại tu sĩ một chút, chỉ cần thời gian không đến một năm là có thể rời đại lục đến một hòn đảo trong biển sâu, cũng chính là Tây Tinh Đảo, một trong những hòn đảo mà triệu địa quen thuộc nhất ở Tinh Thần Hải. Chút thời gian này đối với triệu địa mà nói không tính là gì, mà nguy hiểm khi xuyên qua biển rộng, đối với thần thông của triệu địa mà nói càng có thể không tính toán. Không bao lâu sau, triều địa đạp cá chấp xanh bay ra khỏi nước biển, gặp gió nhẹ trong chốc lát lại biến trở về một con bạch hạc. Triều địa ở trên bạch hạc, trong tay nắm một viên yêu đan màu lam chừng một tấc bán trong suốt, trong miệng của hắn lẩm bẩm thì thào, nói. Lại là một con lưu ly thú cấp 7, một đường tới đây, không ngờ đã gặp phải hai con yêu thú cấp 6 cùng một con yêu thú cấp 7. Xem ra tu sĩ kết đan kỳ bình thường rất khó bay qua hải vực này. Triều địa lập tức lấy ra một cái hộp gỗ, đặt yêu đan màu lam trong suốt vào trong đó, để vào trong vòng tay chữ vật, sau đó chân điểm nhẹ một cái, tốc độ phi hành của bạch hạc nhất thời nhanh hơn vài phần. Mấy tháng sau, cuối cùng triều địa cũng đã nhìn thấy điểm đen rất xa ở phía chân trời sát với biển, sau đó càng lúc càng lớn, quả nhiên chính là hình dáng của Tây Tinh Đảo. Cách Tây Tinh Đảo mấy trăm dặm, triều địa lập tức thu bạch hạc lại, thu liễm độn quang, cùng lúc tay phải chấp động linh quang ngũ sắc, vuốt một cái trên khuôn mặt của mình, trong nháy mắt đã biến thành một lão nhân già râu trắng trúc cơ trung kỳ, đạp trên một thanh pháp bảo tiểu kiếm màu bạc, chậm rãi bay tới phường thị của Tây Tinh Đảo, cũng lập tức hạ xuống đi lại ở trong phường thị. Vậy mà hơn 200 năm trôi qua, phường thị Tây Tinh Đảo này, biến hóa nơi này dường như cũng không lớn, hầu như vẫn là những cửa hàng kia. Triều địa chậm rãi đi bộ hồi tưởng tình hình của nơi đây hơn 200 năm trước. Những cửa hàng lâu đời này vẫn còn tồn tại như cũ, đương nhiên cũng sẽ không đổi tên, chỉ là có cửa hàng dường như đã tân trang tu sửa một phen, không những lớn hơn trước rất là nhiều, cũng có vẻ càng thêm tráng lệ đường hoàng, mà có mấy cửa hàng vẫn là hình dạng như xưa, có vẻ tương đối cũ nát. Địa phương không thay đổi, bảng hiệu không thay đổi, nhưng người đã thay đổi toàn bộ. Lúc này triều địa phóng mắt nhìn lại, đã không còn một khuôn mặt quen thuộc nào hết. À, tiền bối, đây chính là lần đầu tiên tiền bối tới Tây Tinh Đảo sao? Vạn bối từ nhỏ đến lớn đều ở đây biết rất rõ ràng, xin làm người dẫn đường cho tiền bối, cả ngày chỉ lấy hai khối hạ phẩm linh thạch mà thôi. Một gã thiếu niên luyện khí kỳ tầng thứ 5 nhìn thấy khuôn mặt xa lạ của triệu địa sau khi dịch dung, đồng thời còn hết nhìn đông tới nhìn tây, nhất thời cảm giác đã có một khách nhân tiềm tàng. Triều địa mỉm cười nhìn đối phương, thiếu niên này bộ dáng thông minh lanh lợi, làm cho hắn nhớ tới tên thiếu niên Tiểu Diệp Tử ngày trước. Hắn lập tức mỉm cười trìu mến, nói. Không cần, ngươi chỉ cần nói cho lão phủ biết, phòng trà mà tu sĩ trúc cơ kỳ thường đi nhất là ở đâu, lão phu sẽ cho người một khối linh thạch. À ha ha, ở phòng trà ba tầng của Luận Đạo Hiền, trúc cơ kỳ tiền bối trở đi đều là chiêu đãi miễn phí đó. Thiếu niên lập tức trả lời, sau đó lập tức nhìn về phía lão nhân với ánh mắt chờ đợi. Triều địa cũng lập tức gật đầu, y muốn móc ra một khối hạ phẩm linh thạch, nhưng phát hiện trên người không ngờ chỉ có trung phẩm linh thạch và thượng phẩm linh thạch, trong lúc nhất thời hắn lại sửng sốt một hồi. Thiếu niên nhất thời thất vọng cũng không ít, đối phương chậm chạp không chịu móc linh thạch ra, xem ra chuyện tốt một câu nói đã có thể đổi được lấy một khối linh thạch, chung quy mình vẫn không thể gặp phải. Triều Địa khẽ lắc đầu cười khổ một chút, lấy ra một tấm thổ độn phù kém nhất ở trên người, nói: "Đạo phù lục này coi như là thù lao của ngươi đi, cẩn thận một chút, đừng để cho người khác phát hiện ra đó." "Ờ, đa tạ tiền bối." Thiếu niên mặc dù không nhận ra lai lịch của phù lục màu vàng này, nhưng cảm giác được linh lực dồi dào của nó nhất định không phải là phù lục luyện khí kỳ sơ cấp, trong lòng trở lên vui mừng lập tức bái tạ rời đi. Vẫn là luận đạo hiền, quả nhiên tất cả cũng không có thay đổi, đều là chỗ cũ cả. Triều Địa thì thào nói, sau đó bước nhanh đi tới. Bỗng nhiên bước chân của Triều Địa dừng lại, ngơ ngác nhìn một cửa hàng trước mắt tên là Bách Trận Các. Hơn 200 năm trước, nơi này chính là Huyền Dịch Các, cửa hàng gia tộc của vong thê Vân Mộng Ly của hắn. Nghĩ đến hơn 200 năm sau, tuy rằng vẫn là một cửa hàng chuyên bán khí cụ và pháp trận, nhưng hiện tại cảnh còn mà người mất. Mà lần hắn cùng Vân Mộng Ly gặp mặt cũng là ở chỗ này, chỉ là khi đó Vân Mộng Ly mang khăn che mặt. Triều Địa ngơ ngác một lát, sau đó buông tiếng thở dài cũng không đi vào cửa hàng, mà là đi thẳng về phía luận đạo hiền. Quả nhiên, ngoại trừ bên ngoài rõ ràng đã có tu sửa, tất cả đều vẫn là dạng bố trí trước kia. Triều Địa thông thạo tiến lên tầng 3, cũng chủ động bắt chuyện với một gã trung niên trúc cơ kỳ. Với thủ đoạn của Triều Địa, nói bóng nói gió hai ba câu, đồng thời trong khi không làm cho đối phương chú ý chút nào đã nắm giữ một số tin tức mình cần. Thì ra khi hắn rời khỏi tinh thần hải, cuộc chiến thú triều oanh oanh liệt liệt kia, cuối cùng tu sĩ nhân tộc cũng bảo vệ được đảo số một, mà mấy chục năm sau, yêu thú cũng dần dần thối lùi, ngoại hải thương minh lại kiến thiết lên từng hòn đảo nhỏ mới, gần trăm năm trước ngoại tinh thần lại lần nữa mở ra bình thường, cũng vẫn duy trì liên tục đến giờ này. Về phần thế lực của tinh thần hải cũng không có nhiều thay đổi, vẫn đang là phe chính đạo chiếm Bồng Lai tiên đảo, phe tà đạo chiếm Doanh Châu tiên đảo, phương trượng tiên đảo thì lại do hơn trăm tông môn loại trung nhỏ, liên hợp lại hình thành Bách Tông Minh chiếm cứ, thực lực cũng hơi yếu ở vào địa vị trung lập. Làm cho Triều Địa cảm thấy có chút khiếp sợ, chính là tông môn lớn nhất của Doanh Châu Tiên Đảo đã không còn là Thiên Ma Tông nữa, mà Huyết Ý Môn càng ngày càng quật khởi, mà đại trưởng lão của Huyết Ý Môn mấy chục năm trước đã tiến vào cảnh giới Nguyên Anh Hậu Kỳ, trở thành một gã đại tu sĩ. Triều Địa còn muốn tham thính thêm một số tin tức có liên quan tới Định Giác Lão Tăng và Thích Không Đại Sư, nhưng tên tu sĩ này dường như cũng không hiểu nhiều lắm đối với Khổ Thiền Tông, chỉ biết Thích Không Đại Sư chính là đại tu sĩ tiếng tăm lừng lẫy của chính đạo minh, còn lại cũng biết rất là ít. Triều Địa hồi đó thông qua Định Giác Lão Tăng mới biết được thủ tịch trưởng lão của trưởng lão hội ngoại hải thương minh chính là đại trưởng lão Thích Không Đại Sư của Khổ Thiền Tông, mà Định Giác cũng có quan hệ rất là sâu với Thích Không Đại Sư, hồi đó còn tự mình chỉ điểm cho hắn. Vì vậy khi có cuộc chiến thú triều, chịu sự phó thác của Thích Không Đại Sư, thay mặt ngoại hải thương minh chỉ huy toàn diện đại chiến ở đảo số 1. 100 năm trôi qua, Định Giác Lão Tăng không biết đã tiến sai Nguyên Anh Kỳ hay không, nếu như chưa sợ rằng thọ nguyên cũng chỉ còn lại rất là ít. Hắn sở dĩ quan tâm đến Định Giác Lão Tăng như vậy, ngoại trừ có một đoạn thời gian cùng lão dựa vào nhau trải qua đại chiến, giữa hai bên đều có chút yêu thích, trọng yếu hơn chính là hắn đã nắm được manh mối, linh diễm thuộc tính thổ rất có thể nằm ở trên người Thích Không Đại Sư. Lúc này, Triều Địa thuận miệng lại bắt đầu trò chuyện về đảo chủ của bản đảo. Quả nhiên, Tây Tinh Đảo vẫn đang là địa bàn của thiên hạ cư sĩ, chỉ có điều là người này cũng đã tiến giai Nguyên Anh Trung Kỳ từ mấy chục năm trước, lúc đó ở Tây Tinh Đảo quả thực là chúc mừng vô cùng náo nhiệt một phen. Trung niên trúc cơ kỳ kia cũng tự mình trải qua khoảng thời gian ấy, khi trò chuyện liền trở lên vô cùng hưng phấn. Hắn còn có nhắc tới, Tây Tinh đạo chủ sau khi tiến sai Nguyên Anh Trung Kỳ, lo lắng tới môn hạ đệ tử chưa có người kiệt xuất có thể kế thừa thần thông của mình. Vì vậy cũng thu nhận môn đồ rộng rãi, hễ là nam tu sĩ trên người có nguyên dưỡng, bất kể là tu vi như thế nào đều có cơ hội trở thành đệ tử thân truyền của y. Nhưng rất nhiều năm qua, nghe nói cũng chỉ có mấy người được hắn vừa ý, những tu sĩ khác đều không khỏi thất vọng mà trở về. Triều Địa lập tức gật đầu, thầm nghĩ 8 phần 10 là công pháp của thiên hạ cư sĩ này, cần phải duy trì nguyên dương chi thân mới có thể tu luyện. Sau một hồi nói chuyện phiếm, Triều Địa cũng không tìm hiểu được tin tức có ích gì khác, vì vậy lúc này hắn cũng liền rời khỏi phòng trà. Thế nào, ngươi và Tây Tinh đạo chủ này có thù oán hay sao? Hỗn Nguyên Tử cảm thấy nghi hoặc hỏi một câu. Lúc này Triều Địa dẫm trên một thanh trường kiếm màu bạc, lơ lửng giữa khoảng không trên bầu trời Tây Tinh đảo, nhíu mày nhìn dãy núi trùng trùng điệp điệp trước mắt, nơi ấy có một ngọn núi cao nhất, cao tới hơn ngàn trượng tên gọi là Nguyệt Trụ Phong. Ngọn núi này chính là địa phương linh khí dồi dào nhất của Tây Tinh đảo, thậm chí có một ngọn linh nhãn chi tuyền cũng không lớn, không cần nói nhiều, tất nhiên là nơi động phủ của đảo chủ Tây Tinh đảo. Mà ánh mắt của Triều Địa nhìn về phía đó, trong bi thương còn mang theo một chút sát ý, Hỗn Nguyên Tử lập tức đoán được điều gì đó. Không sai, người này trước kia không những hạ lệnh ra sức truy soát đối với vạn bối, mà còn trực tiếp tham dự vào việc diệt sát gia tộc của vong thê vạn bối, là tên đầu sỏ gây ra nỗi đau mất vợ của vạn bối. Tuy rằng vong thê từng nói vạn bối không cần phải báo thù này, nhưng người này không trừ, oán hận trong lòng của vạn bối sẽ khó tiêu tan. Triều Địa hai mắt không chớp lạnh lùng nói, lập tức chậm rãi bay về phía dãy núi kia. Hỗn Nguyên Tử cũng thản nhiên nói. Người muốn báo thù, bản nhân tự nhiên cũng sẽ không ngăn cản, nhưng với tâm cảnh hiện tại của người, tốt nhất là không nên dùng thí thần kiếm. Triều Địa cười khổ một tiếng, nói. Tiền bối cũng đã nhìn ra rồi, vãn bối hôm nay trong lòng tràn đầy sát ý, thực sự là rất khó để bình tĩnh. Người này không trừ chung quy là một tâm ma của vãn bối. Tình cảnh khảo nghiệm tâm ma khi Châu Địa xung kích Nguyên Anh Kỳ, ký ức đó vẫn còn mới mẻ, giống như chỉ vừa phát sinh mới hôm qua, mỗi khi nhớ tới trong lòng không lạnh mà cảm thấy run. Mà một tâm ma hóa thân lợi hại nhất trong đó chính là bộ dáng của thiên hạ cư sĩ này. Không giết là tâm ma, giết cũng chưa chắc có thể giải quyết. Ngươi phải cẩn thận đó, không nên bị oán hận trong lòng làm thao túng tâm thần, để tránh khỏi rơi sâu vào tâm tình báo thù mà không cách nào tự kiềm chế, cũng có khả năng dẫn đến tẩu hỏa nhập ma đó. Hỗn Nguyên Tử lập tức lần nữa ân cần nhắc nhở. Đa tạ tiền bối đã nhắc nhở, vãn bối tự nhiên tận lực khắc chế. Triều Địa lập tức tỏ ra thành khẩn và cảm tạ. Nếu như đối phương cũng là một tu sĩ Nguyên Anh Trung Kỳ, hơn nữa nơi này còn là địa bàn động phủ của hắn, tự nhiên là cũng không thể khinh thường được. Triều Địa cũng không có dự định chính diện xông vào, làm như vậy không chỉ có rất nhiều trắc trở, mà còn rất dễ rút dây động rừng. Ngộ nhỡ để thiên hạ cư sĩ nghe được mà trốn mất, tinh thần hải to lớn như vậy sẽ rất khó để tìm được. Sau khi tới gần Nguyệt Trụ Phong, Triều Địa lập tức ẩn nấp thân mình tránh ở bên cạnh một con đường nhỏ. Không bao lâu sau, nhìn thấy một gã trung niên mặc trang phục nho sinh đi một mình, cũng có tu vi trúc cơ hậu kỳ hơn phân nửa chính là môn đồ của thiên hạ cư sĩ. Triều Địa cũng không chút khách sáo quyết đoán mà xuất thủ, người này còn không rõ chuyện gì đã xảy ra, hai mắt đã nhắm lại mà ngất đi. Thông qua siêu hồn, rất nhanh Triều Địa đã nắm giữ được thân phận của người này, cùng với một số tin tức phân bố tu sĩ trong Nguyệt Trụ Phong. Không ngờ chính là người này tên là Mao Vũ, đúng là tâm phúc của một gã thanh niên kết đan trung kỳ họ Phan, làm qua không ít chuyện bí ẩn cho hắn, mà thanh niên họ Phan kia lại là đồ đệ của thiên hạ cư sĩ thu nhận trăm năm trước. Căn cứ tin tức trong thần thức của người này, thì có vẻ thanh niên kia còn được sủng ái vô cùng. Ngoài trừ điều này ra, còn có một số tin tức bí ẩn liên quan đến thanh niên họ Phan, nhưng ngay cả thiên hạ cư sĩ cũng không biết được. Triều Địa cười nhạt vài tiếng, tiện tay diệt sát người này hóa thành tro bụi, mà bản thân của hắn đưa tay vứt qua trên mặt một cái, đã lập tức hóa thành diện mạo của trung niên Mao Vũ này. Lúc này, hắn đã nghênh ngang tiến vào phạm vi thế lực của Nguyệt Trụ Phong. Dọc theo đường đi, tầng tầng vọng gác cùng đủ loại pháp trận cấm chế, Nguyệt Trụ Phong của thiên hạ cư sĩ này được bảo vệ vô cùng là nghiêm mật, điều này làm cho Triệu Địa trong lòng âm thầm cảm thấy kỳ lạ. Ê, lẽ nào hắn một mực ngầm phòng bị có người gây bất lợi đối với mình? Với Mao Vũ mà Triệu Địa hiện tại giả dạng, chính là một gã đệ tử trúc cơ kỳ hạch tâm, có thể tự do ra vào trong ngoài Nguyệt Trụ Phòng, nhưng khu vực hạch tâm chân chính lại không có cách nào mà tới gần, lại càng không nói đến trực tiếp gặp mặt thiên hạ cư sĩ. Muốn trực tiếp tìm được thiên hạ cư sĩ, vậy cần phải đổi một thân phận của người khác. Mà thân phận tốt nhất chính là tên thanh niên tu sĩ kết đan trung kỳ họ Phan kia, cũng là ái đồ của thiên hạ cư sĩ. Sau khi đã có kế hoạch, Triều Địa liền dẫm lên một pháp khí hình trúc giản, bay thẳng về phía một động phủ nào đó trên sườn Nguyệt Trụ Phong. Phan sư thúc, sư điệt Ma Vu có việc cần cầu kiến. Triều Địa lập tức biến đổi thanh âm hồ một tiếng. À, có chuyện gì, vào đây thì hãy nói. Một thanh âm sang sảng nam tính truyền ra, tiếng nói vừa dứt cấm chế trước động phủ liền mở ra một thông đạo. Triều Địa lập tức đi vào, quả nhiên nhìn thấy một gã thanh niên cực kỳ nho nhã và anh tuấn, mây kiếm mắt sao hào hoa phong nhã, phong thái hiên ngang, bộ dạng thoạt nhìn có vẻ chỉ 26 hay 7 tuổi mà thôi. Thân xác của người này cũng thật tốt, cùng với đồ đệ thạch thước của chủ nhân không phân cao thấp, mỗi người đều có mỗi vẻ đẹp riêng. U Nhược trong đầu của Triều Địa tấm tắc khen ngợi. Đã xảy ra chuyện gì thế? Bởi vì là tâm phúc của mình, thanh niên họ Phan dường như hoàn toàn không có đề phòng trung niên do Triều Địa giả dạng này. Triều Địa vừa tiến vào vừa giả vờ thần bí thấp giọng nói. Ây, nghe đồn đảo chủ phu nhân nàng gần đây có chút khác thường, đảo chủ cũng có chút bất mãn đó. Thanh niên họ Phan trong lòng thoáng rùng mình, nhưng còn chưa kịp nghe xong lại đột nhiên cảm thấy linh lực quanh thân thể chặt chẽ, lại không có cách nào có thể điều động được mảy may, tứ chi cũng cứng nhắc không gì so sánh, không có cách nào mà nhúc nhích được, ngay cả thanh âm cũng không thể phát ra liền mất đi ý thức. Hóa ra lúc này, Triều Địa bỗng nhiên thi triển ra một cỗ linh áp hùng mạnh, bao bọc quanh người của thanh niên. Cùng lúc trong mắt của hắn bắn ra một mảnh hồng quang, khiến gã tu sĩ kết đan trung kỳ không có cách nào mà nhúc nhích, ngay cả thanh âm cũng không thể phát ra, đã lặng yên không một tiếng động hôn mê bất tỉnh. Một tu sĩ Nguyên Anh trung kỳ muốn ở trong khoảng cách gần như vậy đột nhiên khống chế một gã tu sĩ kết đan trung kỳ dễ như trở bàn tay. Triều Địa chỉ ít cũng có mười mấy phương pháp, cách hắn vừa làm đúng là không có sơ hở nhất. Cho dù là đối phương có phương pháp bí thuật gì đó, có thể thông báo cho tu sĩ khác cũng tuyệt đối không kịp sử dụng ra. Để đảm bảo an toàn, Triều Địa lại cũng lập tức siêu hồn một phen, xác định vị trí cụ thể động phủ của thiên hạ cư sĩ, cũng xác định lúc này thiên hạ cư sĩ ở ngay trong động phủ. Hơn nữa nơi này cũng chỉ có hắn là tu sĩ Nguyên Anh kỳ. Tình huống như vậy, Triều Địa tự nhiên sẽ không thể buông tha. Khi Triều Địa đang muốn diệt sát người này, bỗng nhiên lục soát được một số tin tức khác của hắn, không ngờ rằng là nội dung liên quan tới việc thiên hạ cư sĩ thu nhận đồ đệ. Thì ra thiên hạ cư sĩ không phải là thu nhận đồ đệ, mà là đang tìm những tu sĩ có dương cương khí đặc biệt dồi dào, tổng cộng cũng có 7-8 người. Hắn diệt sát toàn bộ hồn phách của những người này, chỉ để lại thân thể tiếp tục bồi dưỡng dương khí, chỉ là vì đảo chủ phu nhân tu luyện một loại công pháp kỳ dị. Ây, quả nhiên lại là một kẻ mặt người dạ thú. Triều Địa hừ lạnh một tiếng, thầm nghĩ trong lòng. Hắn đã sớm nghe nói, tu sĩ Nho Môn có rất nhiều loại ngụy quân tử này, tu sĩ càng đi tới cao cấp lại càng dối trá hơn. Tiếp theo, Triệu Địa đã diệt sát tu sĩ họ Phàn, cũng đã giả trang thành bộ dáng của hắn, suốt đêm bay đến một chỗ nào đó trên đỉnh Nguyệt Trụ Phong cầu kiến thiên hạ cư sĩ. Động phủ của thiên hạ cư sĩ bị một tầng linh quang cấm chế dày đặc bao trùm, vừa nhìn đã biết được không phải là pháp trận bình thường. Đây là tam chân lục giáp trận, một loại pháp trận phòng ngự phi thường cổ xưa, uy lực của nó cũng không tầm thường một chút nào. Ngay cả là vài tu sĩ nguyên anh kỳ toàn lực cường công cũng có thể kiên trì được trong mấy canh giờ đó. U Nhược lên tiếng giải thích, mấy chục năm gần đây nàng một mực nghiên cứu điển tịch trận pháp của thiên cơ tử lưu lại, hầu như là đã thông hiểu đạo lý, trình độ trận pháp lúc này cũng càng ngày càng tăng lên, trên đời hiếm thấy loại pháp trận như thế này tự nhiên là liếc mắt là có thể nhận ra. Triều Địa lập tức gật đầu, móc ra một miếng truyền âm phù hình dạng như kẻ thẹp sách, dùng thanh âm của thanh niên họ Phan nói vài câu, sau đó lập tức ném vào trong quảng cháo. Trong điện phủ bên trong quang cháo, trong đại điện có 3 người đang mật đàm. Trong đó, một người chính là trung niên râu đen khoảng 40 tuổi, tướng mạo nho nhã có tu vi nguyên anh trung kỳ, đúng là Tây Tinh đảo chủ thiên hạ cư sĩ. Bên cạnh của hắn cách đó không xa, lại có một nữ tử diễm lệ dị thường, cũng đã có tu vi kết đan hậu kỳ, người này vốn là ái thiếp của hắn, hiện tại là đảo chủ phu nhân. Ngồi đối diện với hai người này lại là một gã thư sinh chừng 30 tuổi, bộ dáng chính khí hủ nho có tu vi nguyên anh sơ kỳ. Thư sinh lập tức chắp tay nói: "Thiên hạ huynh, thư mỗ lần này không được mời đã mạo muội đến đây, chính là nhận sự ủy thác của đại trưởng lão tông môn hỏi thăm một số chuyện. Nghe nói thiên hạ huynh cùng với huyết ý môn đã từng qua lại có chút mật thiết, việc này có đúng hay không?" Không sai, thiên hạ trước kia quan hệ tương đối tốt với một vị đồng đạo của huyết ý môn, nhưng cũng chỉ giới hạn trong phần cùng chung sở thích, huống hồ 100 năm qua cũng hầu như không còn tới lui, vì sao quý tông lại có hứng thú đối với việc này thế? Lẽ nào việc quan hệ cá nhân của thiên hạ cũng phải chịu sự quản lý của các đại tông môn chính đạo mình sao? Thiên hạ cư sĩ nhướng mày nói có chút không hài lòng. Thư sinh vội vàng cười bồi, nói: "Thiên hạ huynh hiểu lầm rồi đó. Thiên hạ huynh qua lại với người phương nào, năm đại tông môn tuyệt đối sẽ không hạn chế. Bản tông cũng chỉ là muốn qua thiên hạ huynh dò xét một chút, có thể biết một số hành động gần nhất của huyết ý môn hay không." Thiên hạ cư sĩ thản nhiên đáp: "Hành động sao? Huyết ý môn hiện giờ chính là đệ nhất tông môn của phe tà đạo, nhất cử nhất động còn không phải ở dưới sự quản chế của chính đạo minh các người sao? Lẽ ra thì phải vô cùng rõ ràng mới đúng, vì sao lại hỏi tới thiên hạ thế?" Thiên hạ mấy năm nay chuyên tâm tu hành, sau khi tu vi đạt tới trung kỳ, cũng một mực vì ai lữ tiến giai nguyên anh đại đạo mà đã chuẩn bị. Đối với việc của các tông môn ta cũng không có quan tâm đến, về phần của huyết ý môn càng không có bất cứ liên hệ gì trong hơn 100 năm này. Quý tông lần này thật sự là tìm sai người rồi đó. Đúng vậy đó. Quý tông vì sao lại hỏi đến việc của huyết ý môn? Lẽ nào huyết ý môn đã phát sinh việc gì lớn lao hay sao? Nữ tử xinh đẹp kết đan hậu kỳ kia cũng nũng nịu nói theo. Thư sinh cười ha hả một tiếng, nói: ha ha, không có gì đâu. Thư mỗ cũng chỉ là được tông môn dặn dò để ngừa vạn nhất theo lệ mà hỏi thôi. Xem ra lần này thư mỗ quả thực đã đến nhầm chỗ rồi. Thiên hạ huynh và phu nhân nếu là một mực tiềm tu, sợ rằng quả thực cũng không biết quá nhiều chuyện. Thế nhưng 200 năm trước, thiên hạ huynh đã từng đưa tới huyết ý môn một số tông sư trận pháp. Việc này hẳn không phải là giả chứ? Đúng thế, quả thực là đã có việc này. Thế nào, lẽ nào có liên quan tới việc này sao? Thiên hạ cư sĩ thoải mái gật đầu thừa nhận. Không sai, thư mỗ đúng là muốn hỏi một chút. Thiên hạ huynh có biết huyết ý môn muốn dùng những đại tông sư trận pháp này có mưu đồ chuyện gì hay không? Thư sinh nhíu chặt mày nhìn chằm chằm vào đối phương hỏi một câu. Cái này còn không phải chính là vì không gian thượng cổ phong ấn kia sao? Huyết ý môn nói là muốn làm ổn định trận pháp của không gian này, vì vậy mới cần một nhóm tu sĩ tinh thông trận pháp chi đạo cùng nghiên cứu bố trí. Chuyện này ngũ đại tông môn chẳng lẽ không rõ ràng hay sao? Thiên hạ cư sĩ nghi hoặc hỏi lại một câu. Ngoại trừ điều này ra, thiên hạ huynh thực sự hoàn toàn không biết gì hết sao? Thư sinh thầm ý sâu sắc nhìn về phía của đối phương. Thiên hạ quả thực không có thông tin gì khác để có thể cung cấp cho quý tổng. Thiên hạ cư sĩ vuốt chòm râu đen lắc lắc đầu, nói. Thư sinh cũng lập tức gật đầu cười, nói. Nếu đã là như vậy, thư mỗ xin cáo từ. Lần này làm phiền xin thiên hạ huynh thứ lỗi cho. Thư sinh vừa mới đứng dậy, bỗng nhiên trong cấm chế ngoài đại điện truyền đến một tấm truyền âm phù hình dạng như thẻ kẹp sách. Thiên hạ cư sĩ thu lấy truyền âm phù vào trong tay, cũng không tránh né ở trước mặt thư sinh nhẹ nhàng bóp một cái, một thanh âm nam tử vang lên hóa ra là một gã ái đồ của thiên hạ cư sĩ cầu kiến. Này, thư lão đệ đừng vội đi, đúng lúc để vị đồ nhi này của thiên hạ thấy được phong thái của thư lão đệ. Thư lão đệ hơn 300 tuổi, đã ngưng kết thành công nguyên anh kỳ, tương lai rất có thể là trụ cột của tu tiên giới tinh thần hải chúng ta. Thiên hạ cư sĩ có ý kết giao với người này, vừa lúc đệ tử tới chơi, vì vậy nhân cơ hội này khuyên hắn tạm ở lại. Đúng vậy đó, tên đệ tử này của đạo chủ rất sùng kính cao nhân còn trẻ tuổi, thư đạo hữu đã có tu vi như vậy, đúng là tấm gương tốt cho hắn noi theo. Đạo chủ phu nhân cũng ở một bên lên tiếng, nói. Thư sinh cũng khiêm tốn cười, nói. Hai vị quá khen rồi đó, thư mỗ chỉ là vận khí tốt hơn mà thôi. Nghe nói đệ tử của thiên hạ huynh ai nấy diện mạo bất phàm, thư mỗ tự nhiên cũng muốn gặp mặt một lần. Dứt lời hắn lại ngồi trở lại chỗ cũ. Thiên hạ cư sĩ hài lòng gật đầu, cùng lúc nhắm vào màn hào quang cấm chế điểm một cái. Màn hào quang cấm chế sau một trận linh lực chấn động, mở ra một thông đạo, một thanh niên vô cùng anh tuấn từ trong đó đi vào đại điện, chính là một trong những đệ tử của hắn. Này, Phan Nhi, ngươi tới thật đúng lúc đó. Mau mau bái kiến thư tiền bối của Văn Hàn Tông một chút đi. Thiên hạ cư sĩ vuốt bộ râu đen lập tức cười và giới thiệu. Phan Nhi này tự nhiên chính là Triệu Địa cải trang mà thành. Hắn vừa bước vào trong cấm chế, thần thức thoải mái tìm tòi, đã lập tức cảm ứng được có hai gã tu sĩ Nguyên Anh kỳ tồn tại. Trong đó có một gã Nguyên Anh trung kỳ hiển nhiên là đại cứu nhân của hắn, thiên hạ cư sĩ. Gã còn lại có tu vi Nguyên Anh sơ kỳ, chưa đủ làm cho hắn lo lắng, vì vậy Triệu Địa không thay đổi kế hoạch đi thẳng vào trong đại điện. Nhưng khi hắn đi vào trong đại điện, ánh mắt đảo qua lại sửng sốt tại chỗ một chút. Tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ kia không phải ai khác, chính là nho sinh Thư Giang Nam của Văn Hàn Tông cùng mình có duyên gặp mặt mấy lần, xem như là cũng có một chút giao tình. Từ biệt đại chiến thú triều, hơn 100 năm qua người này cũng đã từ kết đan hậu kỳ tiến giai đến nguyên anh sơ kỳ. Thế nhưng ở hắn toát ra vẻ mặt chính khí hủ nho, ngược lại không có biến hóa lớn. Người này xuất hiện ở đây lúc này, rốt cuộc là có quan hệ như thế nào với thiên hạ lão tặc kia? Lập tức triệu địa tâm niệm xoay chuyển nhanh chóng, cũng tự suy xét hành động bước tiếp theo của mình. Này, Phan Nhi, nhìn thấy tiền bối vì sao không hành lễ, thật là không có lễ phép gì hết. Thiên hạ thấy đệ tử ngây người nhìn thư sinh, lại không có theo lời hành lễ, trong lòng có hơi tức giận. À ha ha, có lẽ là Phan Nhi nhìn thấy tiền bối cao nhân trẻ tuổi như vậy, vô cùng là sùng kính cho nên đã ngây dại đi, còn không mau hành lễ đi còn. Đảo chủ phu nhân vội vàng từ bên cạnh biện hộ một câu thay thanh niên, cũng không ngừng ném cho thanh niên một ánh mắt giả hiệu. Văn Hàn Tông Thư Giang Nam, đạo hữu là đệ tử của thiên hạ cư sĩ sao, quả nhiên là tuấn lãng bất phàm đó. Thư sinh lại thản nhiên cười chủ động nói trước một câu. Thư huynh, từ biệt đã nhiều năm không gặp, phong thái của huynh vẫn như trước, triệu mỗ còn phải chúc mừng thư huynh đã tiến giai nguyên anh đại đạo. Thanh niên họ Phan chắp tay nói, cùng lúc đó trên người của hắn chớp động một trận linh quang, cũng tuôn ra một cỗ linh khí chấn động lòng người. Ngươi là ai? Đảo chủ phu nhân ở cách đó cũng không xa, đã bị một cỗ linh khí kinh người này bức bách, thiếu chút nữa thì thân hình không thể đứng vững. Thiên hạ cư sĩ sắc mặt đại biến, vung tay lên kéo phu nhân ra phía sau người. Thư sinh cũng lập tức cảm thấy kinh hãi, ngưng thần nhìn lại khuôn mặt của thanh niên kêu lên kinh hãi. Là ngươi, triệu đạo hữu, nhiều năm không gặp, đạo hữu cũng đã trở thành tu sĩ nguyên anh kỳ. Không ngờ rằng đã là tu vi nguyên anh trùng kỳ rồi. Thư sinh sau một lúc kinh hãi, lập tức mặt lộ ra vẻ vui mừng, nói. Hơn 100 năm trước trong cuộc chiến thú triều, đạo hữu đã đột nhiên biến mất, nghe đồn đạo hữu bị cao nhân nguyên anh kỳ hoặc là yêu thú hóa hình làm hại, không ngờ rằng hôm nay lại có thể gặp mặt. Mấy năm nay đạo hữu rốt cuộc đã đi nơi nào thế? Thư huynh, lúc này không phải là lúc chúng ta ôn lại chuyện cũ. Thiên hạ lão tặc này cùng thư huynh có quan hệ như thế nào đây? Triều địa đầu tiên mỉm cười bắt chuyện với thư sinh, liền sau đó lạnh lùng chỉ vào thiên hạ cư sĩ hỏi một câu. Thế nào, lẽ nào đạo hữu và người này có cừu oán sao? Lời vừa hỏi ra, thư sinh liền lập tức cảm thấy mình hỏi thừa, hắn đột nhiên nhớ tới một số chuyện năm xưa, vẫn nhớ mang máng năm đó trong mấy thế lực hạ lệnh truy sát triều địa, thiên hạ cư sĩ cũng chính là một trong số đó. Triều địa lập tức gằn từng tiếng một lạnh lùng, nói. Không sai, thu này là thu không đội trời chung. Hay cho một câu không đội trời chung, thiên hạ ta chưa bao giờ làm tổn thương một sợi lông của triều địa người. Ngược lại 200 năm trước, người đã từng đánh chết một gã đồ đệ của ta, rốt cuộc là ai phải tìm ai báo thù đây? Thiên hạ cư sĩ lập tức cười nhạt, nói. Đúng. Ngươi không có làm tổn hại đến ta, nhưng cả nhà Vân Lôi Khiếu hơn 100 người, là người phương nào hạ lệnh diệt sát cả nhà bọn họ thế? Triều địa sau khi gầm lên một tiếng, không tốn lời vô ích trực tiếp phun ra mộng ly kiếm lơ lửng ở trước người. Thiên hạ cư sĩ thấy đối phương bày ra pháp bảo vẫn thờ ơ, lúc này lại chất vấn thư sinh thêm một câu. Này, Thư lão đệ, thiên hạ đã nương nhờ chính đạo minh ngũ đại tông môn, một mực nhận sự che chở của ngũ đại tông môn. Hôm nay có người giết đến cửa, thư lão đệ là một thành viên của Văn Hàn Tông, lẽ nào lúc này lại khoanh tay đứng nhìn, thậm chí là sẽ cùng tặc nhân hợp kích thiên hạ, như thế thì sẽ để danh dự của Văn Hàn Tông của chính đạo minh ở đâu đây? Việc này... Thư sinh nhất thời vô cùng bối rối, đối phương lấy ra danh dự của tông môn để áp chế hắn, làm cho trong khoảng thời gian ngắn hắn lập tức rơi vào thế khó xử. Triều địa lại lập tức cười lạnh, nói: "Ê, ha ha ha, ngươi chính là phường bại hoại, cũng dám tự cho mình là một thành viên của chính đạo mình sao? Ngươi tự mình thu nhận 7-8 đệ tử cấp thấp giờ này đang ở đâu? Có phải đều đã bị ngươi xóa đi hồn phách, trở thành từng khối nhục thân vô ý thức, chuyên môn dùng để cung cấp dương khí cho vị phu nhân này của ngươi tu luyện hay không?" Thiên hạ cư sĩ lập tức trở nên biến sắc, nhưng ngay lập tức sau đó liền khôi phục lại bình thường. Chẳng qua một chút biến hóa nhìn như rất nhỏ không thể phát giác này, làm sao có thể tránh thoát được dưới mắt của tu sĩ Nguyên Anh kỳ. Thiên hạ cư sĩ lập tức trong lòng cảm thấy vô cùng hoảng hốt. Chuyện này vô cùng là bí ẩn, chỉ có hắn và phu nhân hai người biết được, đối phương rốt cuộc làm sao mà biết được chuyện này. Thư sinh cũng lập tức cả kinh, thủ đoạn đoạt hồn luyện thi này là cách làm của tu sĩ phe tà đạo, là việc chính đạo minh khinh thường lệnh cấm rõ ràng, cho dù là một số người cũng là lén la lén lút, tuyệt đối cũng không dám để cho người khác biết. Nếu như lời nói của triều địa là không giả, chỉ dựa vào chuyện này nếu truyền ra ngoài, đủ để cho chính đạo minh trục xuất đối phương ra khỏi phạm vi Bồng Lai Tiên Đảo. Mà xem nét mặt thay đổi kia của thiên hạ cư sĩ, quá nửa thật sự là đã có chuyện này. Chòm râu đen của thiên hạ cư sĩ khẽ run lên, lập tức tức giận, nói: "Toàn là nói bậy, không hề có chứng cứ, chỉ là ác ý vu oan mà thôi." Triều địa cũng lập tức cười khẽ, nói: "Không phải sao? Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Làm sao ta có thể biết được những việc này? Việc này vốn chỉ có phu thê hai người các ngươi biết được, nhưng rất không may mắn, đệ tử anh Tuấn của các ngươi cũng đã biết được việc này, cho nên sau khi ta siêu hồn diệt sát y cũng đã biết được việc này đó." Khi triều địa nói đến diệt sát thanh niên họ Phan, nữ tử phía sau thiên hạ không nhịn được khẽ kêu lên một tiếng kinh hãi. Triều địa bỗng nhiên lấy ra một cái túi chữ vật, nhẹ nhàng rung lên một cái, tức khắc bay ra 7-8 món y phục và đồ dùng hàng ngày thiếp thân của nữ tử, sau đó lập tức cười với thiên hạ cư sĩ. "À ha ha, những quần áo và đồ dùng hàng ngày này, ngươi hẳn là đã nhận ra rồi chứ? Đều là tìm được trong túi chữ vật của ái đồ người. Về phần hắn làm sao biết được bí mật của hai người các ngươi, hẳn là lúc này ngươi cũng có thể đoán được rồi chứ?"